Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537, chương 537, Tô Trần nhìn thấy hai cái bảo bối. Hai người nói chuyện phiếm hai câu. Tô Trần đột nhiên nghĩ tới điều gì? Sau đó liền dò hỏi. Lị Lị cha, ta ngày mai công tác thì kết thúc. Buổi sáng có thể chạy trở về. Các ngươi là lúc nào đi đồ nướng? Chúng ta dự định buổi sáng liền đi qua. Bây giờ thời tiết không phải dần dần lạnh mau xuống đây sao? Không giống trước đó nóng như vậy. Chúng ta dự định đi làm cả ngày đâu. Bất quá Tô tiên sinh ngươi ngày mai vừa công tác trở về. Vẫn là về nhà trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Chúng ta lần sau sẽ cùng nhau chơi. Tô Trần kết thúc cùng Lị Lị cha nói chuyện phiếm. Nhìn lấy hắn bảo ngày mai muốn đi làm cả ngày đồ nướng. Không thể nín được cười lên. Hiện tại Tô Trần đã triệt để xác định. Vừa mới tại video trò chuyện bên trong. Lão bà cùng hai cái bảo bảo cũng là tại nói dối. Nhưng bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy? Tô Trần nghĩ nghĩ rất nhanh liền đoán được. Xem ra là vợ con muốn cho mình một cái kinh hỉ. Cho nên tối nay mới cố ý nói như vậy. Nghĩ đến bọn họ dốc lòng chuẩn bị. Tô Trần tâm lý rất ngọt ngào. Hắn nằm ở trên giường. Trong đầu linh cơ nhất động. Quyết định cho vợ con nhóm cũng chuẩn bị một cái đại kinh hỉ. Gạch dưới sáng sớm ngày thứ hai. Người một nhà rất sớm liền dậy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mặc lấy vừa mua y phục. Nhan Băng Tuyết cũng cẩn thận cách ăn mặc. Còn hóa đồ trang sức trang nhã. Máy bay 10 giờ đến. Hơn 8 giờ sáng. Nhan Băng Tuyết liền dẫn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xuất phát đi phi trường. Ba người thủ ở phi trường cửa ra vào. Càng không ngừng hướng về bên trong nhìn quanh. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong tay còn cầm lấy hai người bọn họ thủ công trên lớp làm việc. Chuẩn bị đưa cho ba ba. Nhan Băng Tuyết dẫn theo giữ ấm thùng. Bên trong là sáng sớm Lâm Tú vừa mới làm tốt điểm tâm. Lúc này vẫn như cũ nóng hổi. Tính toán đợi lão công máy bay hạ cánh về sau. Trước tiên đưa cho lão công. Ba người đều mang tràn đầy chờ mong. Chờ đợi lấy Tô Trần trở về. Làm cái kia lớp máy bay đến thời điểm. Nhan Băng Tuyết lập tức vui vẻ lôi kéo hai cái tiểu bảo bối tay. Ba ba đợi chút nữa thì muốn đi ra. Chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nghênh đón ba ba một mặt vẻ mặt kinh hỉ. Hai cái tiểu gia hỏa cũng rất chờ mong. Bên trong hành khách, một đám đi ra ngoài. Ngay từ đầu là một đám người cùng một chỗ. Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc mục đích quang chăm chú nhìn chằm chằm. Sợ bỏ qua Tô Trần. Tại bọn họ phát hiện một đám người kia bên trong cũng không có Tô Trần bóng người. Đằng sau đều là mấy cái đi ra. Nhan Băng Tuyết bọn họ vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm. Có thể đi lấy đi tới du khách đều đã đi không sai biệt lắm. Bên trong đã có tốt vài phút không có đi ra khỏi đến bất cứ người nào. Tiếp qua mười mấy phút chuyến lần sau chuyến bay thì muốn tới. Thẳng đến lúc này, Tô Trần đều chưa từng xuất hiện. Đoàn Đoàn ngồi ngẩng đầu nhìn mụ mụ. Mụ mụ, ba ba đi nơi nào nha? Đừng người đều đã ra tới. Làm sao lại chỉ có ba ba còn chưa có đi ra đâu? Mụ mụ, có phải hay không là ba ba vừa mới đi ra? Chúng ta không nhìn thấy hắn nha. Nhạc Nhạc sinh ra thật sâu hoài nghi. Nhan Băng Tuyết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trấn An sờ lên hai cái tiểu gia hỏa đầu. Đừng có gấp. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Mụ mụ gọi điện thoại cho ba ba hỏi một chút. Nhan Băng Tuyết lập tức cho lão công gọi điện thoại. Tô Trần bên kia ngược lại là trước tiên thì tiếp. Lúc này Nhan Băng Tuyết còn không dám để lão công phát hiện bọn họ ở phi trường sự tình. Sau đó liền giả bộ cái gì đều không phát sinh dò hỏi. Lão công ngươi cũng đã máy bay hạ cánh đi. Ta cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cũng đã tại nhà trẻ mở họp phụ huynh. Lúc này Tô Trần, kỳ thật cái này đứng tại phía sau bọn họ cách đó không xa địa phương. Đem ba người bọn họ lo lắng biểu lộ thu hết vào mắt. Bất quá đã lão bà muốn tiếp tục giả bộ nữa. Vậy hắn cũng là ý không nói. Lão công đầu kia không nói chuyện. Chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng. Cũng không biết là có ý gì. Nhan Băng Tuyết có chút điểm nhi cuống cuồng. Liền nói ra. Lão công, Ngươi một đường lên khổ cực đi. Tiểu Trương liền chờ ở phi trường bên ngoài. Có điều nàng nói đã đi ra rất nhiều người lại cũng không thấy ngươi. Ngươi bây giờ còn đang trong phi trường sao? Không có. Lão bà, ta sớm thì đã ra tới. Ta đi là VIP thông đạo. Ngươi để Tiểu Trương nhanh đi về đi. Ta hiện tại đã tại đi nhà trẻ trên đường. Ta có thể không muốn bỏ qua hai cái tiểu gia hỏa họp phụ huynh. Cho nên cố ý theo VIP thông đạo sớm đi ra. Tuy nhiên đến trễ trong chốc lát. Nhưng ta tin tưởng, sự xuất hiện của ta sẽ để cho hai cái tiểu gia hỏa cảm giác được vui vẻ. Nhan Băng Tuyết nghe xong lời này nhất thời trợn tròn mắt. Hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Lão công làm sao lại đi nhà trẻ đâu. Cái kia đây không phải trời đưa đất đẩy làm sao mà. Triệt để bừa bãi mà. Ngay tại Nhan Băng Tuyết lấy lúc gấp. Đoàn Đoàn đột nhiên nhìn phía sau hô. Ba ba, là ba ba a. Nhan Băng Tuyết nghe được thanh âm này. Lập tức quay đầu nhìn sang. Liền nhìn thấy Tô Trần. Mỉm cười hướng lấy bọn hắn đi tới. Đem hài tử một mặt ngu ngơ bên trong Nhan Băng Tuyết ôm vào trong lòng. Tiếp cận ở bên tai của hắn nhẹ nói. Surprise, lão bà tương đương, Nhan Băng Tuyết hoàn toàn trợn tròn mắt. Tại nghe được câu này về sau. Mới phản ứng được, nguyên lai lão công vừa mới ở trong điện thoại là lừa gạt mình. Hắn chẳng qua là nhìn thấu mình cùng bọn nhỏ trò vặt. Cho nên mới cố ý trốn đi, cho bọn hắn đến một kinh hỉ. Sau khi nghĩ thông suốt, Nhan Băng Tuyết duỗi ra song tay chăm chú ôm ấp lão công. Tựa hồ muốn đem những ngày này đối lão công tưởng niệm. Toàn diện đều dung nhập vào cái này ôm ấp bên trong đi. Một bên Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn nhìn lấy cha mẹ ôm cùng một chỗ. Nóng nảy đi tới, lôi kéo ba ba cánh tay đến. Ba ba tương đương chúng ta cũng muốn ôm một cái. Ba ba không thể chỉ ôm mụ mụ một người nha tương đương, đúng nha. Ba ba người còn có hai cái bảo bảo đâu. Chúng ta cũng rất nhớ người tương đương, Tô Trần nghe vậy. Lúc này mới buông ra lão bà. Một tay một cái đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ôm ở trong ngực của mình. Hai cái tiểu bảo bối căn bản thì không nghĩ tới vừa mới khúc nhạc dạo ngắn. Tại nhìn thấy ba ba về sau. Thứ gì đều ném đến sau ót. Đoàn Đoàn vòng ba ba cổ. Nhạc Nhạc nhu thuận ngồi tại tay của ba ba trên cánh tay. Hai người đối với Tô Trần đau xót. Tố nói mình những ngày này đối với hắn tưởng niệm. Ba ba, Đoàn Đoàn thật rất nhớ ngươi nha. Rốt cục có thể nhìn thấy ba ba. Còn có thể bị ba ba ôm vào trong ngực. Loại cảm giác này thật sự là quá hạnh phúc. Tiểu gia hỏa nói xong. Ôm lấy ba ba cổ tại trên mặt hắn bẹp một tiếng hôn một cái. Nhạc Nhạc nhìn đến muội muội động tác. Trong lòng nhất thời đại thụ cổ vũ. Muốn lúc trước hắn khẳng định không làm được động tác như vậy. Đến phi trường người chung quanh nhiều như vậy. Nhưng là từ khi ba ba sau khi về nhà. Nhạc Nhạc cũng biến thành càng ngày càng dũng cảm. Sau đó hắn cũng học muội muội dáng vẻ, tại ba ba trên mặt hôn một cái, ánh mắt chân thành nhìn lấy Tô Trần, lược mang theo vài phần ngượng ngùng nói, ba ba, ta mỗi ngày đều có nghĩ ngươi nha. Tô Trần tại hai cái tiểu bảo bối trắng nõn nà trên hai gò má trở về hai cái thân ái. Ba ba cũng vô cùng muốn niệm tình các ngươi, đi thôi, chúng ta cùng nhau về nhà, trong ngực ôm lấy hai cái tiểu bảo bối. Tô Trần một đường lên đều tại quay đầu nhìn lão bà. Thẳng đến bãi đậu xe dưới đất. Đem hai cái tiểu bảo bối dàn xếp tại an toàn trên ghế ngồi về sau. Hắn cùng lão bà mới rốt cục có cơ hội tay nắm tay. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.